phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Làm Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, phiên ngoại, tiên giới, 2. Theo mỗi một chiếc phi hành pháp khi lý xuống dưới, mọi người mang theo một loại cảm giác về sự yêu. Việt, Lâu Mộ Yên quét tảo, xuyên qua quang quyển tiến vào đất trống bình đài ước chừng có 30 chiếc phi hành pháp khí. Trong đó có tam chiếc nhất khổng lồ, cấp bậc cũng cao nhất, tam chiếc phi hành pháp khí cúi xuống đến đầu lĩnh người ở hơi thở thượng cũng so khác phi hành. Pháp khí xuống dưới nhân cưỡng bức rất nhiều, trong đó một gã mặc lục sắc cẩm y trung niên nam tử nhàn nhạt quét tảo sân thượng trăm người. Chậm rãi mở miệng, hoan nghênh các vị đi đến Linh Tố Tiên Vực, các ngươi đều là phi thăng nhân sĩ. Nghĩ đến đối tiên giới hiểu biết rất ít, hiện tại ta liền cho các ngươi giới thiệu một hai, tiên giới địa vực căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng ra đến bát ngát, lấy của các ngươi tu vi, liền tính trên đường không gặp đến nguy nan cùng trở ngại. Muốn phi hành xuyên qua toàn bộ tiên giới sổ triệu năm đều nan làm được, ở tiên giới bị phân chia. Vì nhiều tiên vực, mỗi một cái tiên vực thấp nhất đều từ hạ vị tiên tôn thống trị. Chúng ta Linh Tố Tiên Vực thống trị giả là một vị cho rằng trung vị tiên tôn. Ở tiên giới thực lực xếp hạng trung du, trở thành thượng tiên không có nghĩa là có thể một đời. Không lo, tuy rằng thọ nguyên vô hạn, cần phải tu thành đại đạo còn cần trải qua vô số khúc chiết đương nhiên. Nếu thầm nghĩ làm người rảnh rỗi nhưng là có thể không cần nỗ lực lại đi tăng lên. Tùy tiện tìm một tòa thành trì dàn xếp là được, nam tử thanh âm nhẹ. Nhắc tới điểm này khi không khỏi mang theo vài phần khinh thị. Ở bọn họ trong mắt, như vậy an cho hiện trạng thượng tiên cùng nhân gian phàm nhân không khác. Không có chút giá trị, ở tiên giới, thượng tiên cấp bậc cùng thực lực cũng là có một mình phân chia, hắn dừng một chút nói. Chia làm hạ vị thượng tiên, trung vị thượng tiên, tôn giả, đại tôn giả, hạ vị tiên tôn, trung vị tiên tôn, đại tiên tôn, mà các ngươi này đó tân tấn phi thăng nhân sĩ lại ngay cả thấp nhất đẳng cấp cấp hạ. Vị thượng tiên cũng không phải, chờ các ngươi đem trong cơ thể nguyên lực toàn bộ chuyển hóa vì tiên lực cũng hoàn toàn dung hợp, mới được cho mở ra tiên giới tu luyện đại môn, nghe được trung niên nam tử lời nói. Ở đây nhân ảo ảo sáng tỏ hiểu ra, khó trách bốn phía linh khí chẳng những cho bọn hắn một loại cảm giác áp bách còn rất khó hấp thu. Luyện hóa, nguyên lai là bọn họ trong cơ thể cũng không có tiên lực. Linh tức cũng không được bọn họ cho rằng cái loại này, mà là biến thành tiên khí. Trung niên nam tử gặp phía dưới nhân lộ ra sáng tỏ. Đạm cười nói. Phi thăng tu sĩ ở tiên giới thông thường có hai loại phương pháp có thể mang nguyên lực chuyển hóa. Vì tiên lực, một loại là dựa vào chính mình chậm rãi hấp thu, đem tiên khí một chút luyện hóa chuyển hoán. Bất quá thiên phú tốt nhất nhân ít nhất đều cần 5-60 năm đã ngoài thời gian. Thiên phú kém chút thậm chí cần ngàn năm tài năng hoàn thành này chuyển hoán quá trình, trọng yếu nhất là thứ nhất loại phương pháp cũng không áp dụng cho mỗi người. Chỉ cần ở 100 năm về sau vô pháp đem trong cơ thể nguyên lực chuyển hóa vì tiên lực đem lọt vào tiên giới pháp tắc bài xích, đến lúc đó sẽ có lôi kiếp buông xuống, không có hoàn toàn dung hợp tiên lực căn bản để ngăn không được. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghe được trung niên nam tử lời nói. Ở đây không ít người sắc mặt thay đổi lại biến. Kinh hãi không thôi, nhưng không ai hoài nghi lời hắn nói là giả. Bởi vì từ bọn họ thân ở tiên giới sau, trong cơ thể không có tiên lực đã cảm nhận được kia cổ pháp tắc bài xích lực. Chính là hiện tại bài xích còn tương đối nông cạn, ảnh hưởng không lớn, phía dưới nhân dục dịch, hiển nhiên là muốn biết thứ hai loại phương pháp, trung niên nam tử cũng không thừa nước đục thả câu. Thứ hai loại phương pháp chính là gia nhập các đại tiên vực bất đồng gia tộc cùng thế lực. Thông qua nhiệm vụ cùng cống hiến mỗi một tháng đều có thể lĩnh một viên thoát trần đan, dùng thoát trần đan sau, hấp thu luyện hóa tiên khí tốc độ đem gia tăng mấy chục lần. Thiên phú tuyệt hảo nhân thậm chí có thể đạt tới thượng cấp trăm lần. hơn nữa hội tẩy đi các ngươi hạ giới hơi thở, khiến cho bản nhân hơi thở cùng tiên giới pháp tắc hơi thở dần dần dung hợp. Tránh cho lôi kiếp buông xuống, nam tử nói cho hết lời. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong lòng đều rõ ràng. Hôm nay này đó bất đồng phi hành pháp khí đã đến. Hơn nữa trung niên nam tử một phen giới thiệu, kỳ thực trình yếu mục đích vì mời chào phi thăng tu sĩ. Đúng rồi, còn có một chút nhu muốn nói cho các ngươi, trung niên nam tử bổ sung thêm. Ở tiên giới giao dịch tiền đem không lại là các ngươi trong tay linh thạch, mà là tiên thạch, linh thạch ở tiên giới trên cơ bản vô dụng, lời nói của hắn lại nhường ở đây nhân đổi đổi mặt. Nếu trong tay linh thạch trở nên vô dụng, vậy bọn họ dùng cái gì mà sống? Trong tay không có tiên thạch liền vô pháp đổi lấy tu luyện tài nguyên. Thậm chí ngay cả cư trú chỗ đều thành vấn đề. Dù sao bọn họ đối tiên giới biết chi rất ít, muốn đi tìm hiểu tin tức không có khả năng không cần tiên thạch. Cũng có người nghĩ lấy tay trung thần bảo hoặc là linh vật đi đổi lấy tiên thạch. Bất quá lại rất mau bỏ đi loại này ý niệm ni vừa tới ở tiên giới linh thạch đều là phế. Trên người bọn họ gì đó ở tiên giới không nhất định có người để mắt hoặc là nhiều đáng giá. Thứ hai là bọn hắn trong cơ thể đều là nguyên lực. Nếu gặp được đà kiếp, như vậy căn bản là không có phản kháng đường sống. Hiện tại xem ra, lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có đừng quá mức tạm thời đầu nhập vào nhất phương gia tộc hoặc là thế. Lực lại lo lắng tương lai việc, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liếc nhau ăn ý gật gật đầu. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập nhất phương thế lực chờ đem trong cơ thể nguyên lực truyền. Hóa vì tiên lực sau mới có hy vọng tính toán tương lai lộ. Tốt lắm, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Nhất là lựa chọn gia nhập chúng ta nơi này trong đó nhất phương gia tộc hoặc là thế lực. Nhất là làm một cái tự do tán tiên, đương nhiên. Người đã nhóm đi tới linh tố tiên vực, làm tiếp dẫn sử chúng ta cũng sẽ đem bọn ngươi mang cách nơi này phóng tới gần đây một tòa thành trì. Tương lai các ngươi như thế nào đều cùng chúng ta tái vô quan hệ, trung niên nam tử miệng phi. Thương tùy ý. Hiển nhiên vẫn chưa đem phía dưới trăm người để vào mắt trong lòng. Lời nói của hắn âm rơi xuống sau. Phía sau hắn hai gã tuổi trẻ nam tử đứng dậy. Trong đó một người nói. Ta phụ trách ghi lại của các ngươi tin tức cùng thí nghiệm của các ngươi thiên phú. Tưởng muốn gia nhập gia tộc thế lực nhân đợi đến ta chỗ này ấn thứ tự xếp hàng đăng ký tên còn. Lại ngay sau đó nói. Ta phụ trách đem bọn ngươi phân phối đến các đại gia tộc hoặc là thế lực bên trong. Thiên phú thí nghiệm vì người trên có tư cách tự hành lựa chọn gia tộc thế lực. Tư chất vì trung hoặc là hạ nhân tắc do ta nhóm phân phối. Như có dị nghị giả trực tiếp thủ tiêu gia nhập gia tộc thế lực tư cách hắn chỉ một cái đất. Chống tiếp tục nói, nếu quả có không đồng ý gia nhập gia tộc thế lực nhân liền đứng ở cái kia vị trí. Xong việc sau chúng ta hội đem bọn ngươi đưa vào gần đây một tòa thành trì, mấy người sau khi nói. Xong liền đều tự rơi xuống một chỗ đất trống bắt đầu làm việc. Khác phi hành pháp khí thượng đi xuống đến gia tộc người cũng đều tự chiếm cứ một khối đất trống. Theo không gian giới chỉ trung xuất ra cái bàn, mặt trên làm ra vẻ ngọc giản, đều là gia tộc thế lực giới thiệu. Theo ta chỗ này thí nghiệm hoàn mọi người có thể đi các đại gia tộc thế lực xem giới thiệu vắn tắt. Ngọc giản, tư chất vì người trên từ giữa lựa chọn một cái gia nhập. Không có lựa chọn quyền lợi người đi hiểu biết một phen cũng không sai, phụ trách đăng ký cùng thí. Nghiệm tư chất tên kia tuổi trẻ nam tử mở miệng nói. Là, ở đây nhân nhất tề trả lời. Rất nhiều người lúc này đều là một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Dù sao có thể từ dưới giới phi thăng trổ hết tài năng. Tư chất cùng năng lực đều tuyệt đối không kém. Bọn họ có tin tưởng thí nghiệm vì thượng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu Tắc cảm thấy tiên giới thí nghiệm khẳng định không đơn giản như vậy. Hết chương.